Chương 855, Mẫu nữ. Náo quân sư đến gần nhìn xem người mặc thiên lam quần áo, màu đen tóc ngắn tiểu hài. Tiểu hài quỳ gối tím ngâm đầm lầy bên cạnh, túi đầu không nói một lời. Liền xem như náo quân sư đến gần, nàng cu nở dê không nói gì. Tiểu muội, đừng chọc lao cha tức giận. Náo quân sư nhẹ giọng khuyên nhủ. Nếu không phải là bởi vì lao cha sinh hạ tiểu muội sau tính tình sửa không ít, nếu không phải là bởi vì tiểu muội là lao cha sinh ra tới thánh thai, nếu là trước kia có nhi tử dám ngỗ nghịch lao cha khẳng định không chút do dự giết nó. Thực phù không để ý đến náo quân sư thuyết phục. Lao tam đừng để ý tới cái này vật không thành khí. Trong động truyền ra ẩn chứa cực lớn phẫn nộ thiếu nữ thanh âm, ngươi muốn biết cái gì ta chưa từng có nói qua ngươi có phụ thân, ngươi là ma chi nhất tộc thánh tử, là nữ nhi của ta, cái này còn không đầy đủ sao? Náo quân sư cũng là đem đầu nằm ở trên đồng cỏ nói, lao cha, việc này đều là lỗi của ta, tiểu muội học tập nhân loại tri thức, biết rõ nhân loại có phụ mẫu một chuyện. Là ta lập cố sự nói nàng phụ thân chết tại người kia trên tay, những này ta đều biết, ngươi không cần phải nói. Trong động thiếu nữ kia không kiên nhẫn ngắt lời nói, trước kia nói dối là không nghĩ ngươi lão là hỏi đông hỏi tây, hiện tại nói cho ngươi, ngươi không có phụ thân, chỉ có mẫu thân, lại hoặc là nói ta chính là phụ thân ngươi. Thế nhưng là nam nhân kia là chuyện gì xảy ra? Thực phù hỏi. Nam nhân kia là tử địch của chúng ta, hắn giết ngươi rất nhiều huynh trưởng cùng tộc nhân. Hắn là cựu nhân của ngươi. Trong động thanh âm càng phát ra lăng lệ, ta không biết ngươi là như thế nào nhìn thấy hắn, lại là ở nơi nào nhìn thấy hắn, trước đó ngươi nói không thể giết hắn. Những này ta đều có thể tiếp nhận, thậm chí mệnh lệnh tộc nhân thay ngươi sưu tập sắp gặp tử vong quái dị tạo điều kiện cho ngươi giết chết, dù cho ngươi cái gì cũng không thể nói ra, nhưng toàn bộ ma chi nhất tộc đều có thể tín nhiệm ngươi, ngươi vì cái gì không thể tín nhiệm ta, tín nhiệm ngươi tam ca. Tín nhiệm tộc nhân của mình ngươi bất chấp nguy hiểm, sử dụng bí thuật chỉ phí một ngày thời gian gấp trở về, chính là vì nói với ta việc này ta không phải dạy bảo qua ngươi, nhân loại không. Thể tin, ngươi là ma chi nhất tộc tương lai, bọn hắn nói cái gì cũng không thể tin dù cho nhận nghiêm khắc quát lớn, thực phù vẫn là phản bác, thế nhưng là trong cơ thể ta nhân loại hủy hệ tờ di cờ hờ chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta bộ phận quyệt nhân thiên phú lại cùng nam nhân kia đồng dạng? Thực phù lời còn chưa nói hết, một đạo bóng người màu trắng liền đến thực phù trước người. Ba nhờ thực phù bay ra ngoài, rơi vào ngoài một trượng trên đồng cỏ. Nàng ngừng đầu, má trái gò má trở nên một mảnh sưng thấy. Đứng tại nàng trước kia địa phương là trắng ô lưới váy thanh lanh thiếu nữ, tuyết trắng đồng tử chính lạnh lùng nhìn xem nàng. Lao cha. Náo quân sư toàn thân run rẩy lên, nó không biết nên nói cái gì mới có thể lắng lại lao cha phẫn nộ. Nó lần thứ nhất nhìn thấy tức giận như thế lao cha. Ngậm miệng. Bạch Lanh Tôn thanh âm băng lãnh, nàng nhìn về phía thực phủ, ngươi biết đều là thật, trong cơ thể ngươi là chạy xuôi người kia hủy hệ tờ gì cờ hờ, vậy thì thế nào? Nhưng hắn không phải phụ thân của ngươi, ta lúc đầu mượn dùng huyết nhục của hắn sinh hạ ngươi, vì chính là nhường ngươi giúp ta. Giúp ma chi nhất tộc giết hắn. Ngươi có phải hay không muốn nói ta sai? Ngươi cho là hắn là phụ thân của ngươi? Bạch Lãnh Tôn tức giận vô cùng mà cười. Đây bất quá là lợi dụng. Hắn là nhân loại, ngươi là quái dị. Nếu là có cơ hội, chúng ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết chúng ta. Ta không nói nương làm như vậy sai, thế nhưng là hắn không phải phụ thân lại là ai? Thực phù trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Như một sợi khói nhẹ, Bạch Lãnh Tôn liền đến thực phù trước người. Nàng nhấc chân dâm đi. Bình một tiếng, thực phù đầu bị dẫm đến lâm vào trong đất bùn. Bạch Lanh Tôn phẫn nộ nói, ngu xuẩn, hắn là cựu nhân của ta, tự nhiên là cựu nhân của ngươi, ta lúc đầu liền không nên nhường ngươi học tập nhân loại văn hóa, đem ngươi đều học đốc. Bạch Lanh Tôn một cước chân nâng lên, một cước chân đạp đi xuống. Dẫm đến mặt đất ra bị nẻ ra từng đạo vết rách, đỏ tươi máu vẩy ra. Thực phù không có phản kháng, diện mạo của nàng đều là máu, đã không còn ra hình dạng. Nàng cảm thấy nương phẫn nộ, xuất sinh đến nay, nương còn là lần đầu tiên như thế đánh nàng. Nàng liền chân khí đều không dùng, mặc cho nương phát tiết tức giận trong lòng, trong mắt nàng chỉ có mờ mịt, như cái kia rơi xuống quần sơn trời chiều, trở nên ảm đạm vô quang. Nguyên lai Triệu Nhã Trúc nói đều là thật, nam nhân kia lao cha, là lỗi của ta, không nên đề nghị để tiểu muội học tập nhân loại văn hóa. Náo quân sư củ ONGQTGHTG đầu thay thực phù cầu tình. Để thực phù học tập nhân loại văn hóa, là vì để thực phù tốt hơn am hiểu nhân loại công pháp,